Thái tử quá xấu bụng, chương 18, quá phận, đem bọn họ đều ném hết ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng hung hăng co quắp một hồi, nhìn không được liếc mắt, cái này không phải là tên của nàng sao? Ông nghe tiếng kêu, một con bạch miêu từ trong nhà nhảy ra ngoài, trông thấy Bắc Huyền Âm, cước bộ của nó càng nhanh hơn, mắt thấy nó sắp đi tới trước mặt Bắc Huyền Âm. Sở Chỉ Nguyệt thanh âm trầm xuống, nói, tiểu âm, bạch miêu bước chân lập tức dừng lại, tứ chi cứng ngắc đứng lên. Bắc Huyền Âm nhìn Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt, hai đầu lông mày kia giống như vẫn luôn mang theo vui vẻ. Quả nhiên a, ngươi tưởng niệm bổn thái tử, trộm bạch miêu của bổn thái tử còn đặt cho nó cái tên này. Có mấy người ngẩng đầu nhìn Bắc Huyền Âm, hắn cho dù quanh năm dưỡng bệnh trên giường, nhưng tướng mạo hắn tuấn mỹ khắp thiên hạ, tài hoa càng là tràn ngập không người có thể sánh bằng, mà hắn hôm nay lại ở chỗ này cùng Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt đưa tình. Sở Chỉ Nguyệt đêm qua chẳng qua là ý tưởng đột phát cho bạch miêu lấy cái tên này, chỉ là muốn về sau đem Bắc Huyền Âm thành một cái bạch miêu, ai bảo hắn tối qua ở trên xe ngựa lừa nàng đến thảm thương. Nhưng bây giờ lại bị Bắc Huyền Âm vặn vẹo thành như vậy, nàng đương nhiên là nộ khí, nói. Ngươi không chỉ tham tài, mà còn rất tự kỷ nữa. Tiểu âm, ngươi hôm nay cần phải nhận thức rõ ai mới là chủ nhân tốt. Rời đi rồi cũng đừng tưởng trở về nữa. Nàng hung hăng nói rồi liếc Bắc Huyền Âm, cũng mặc kệ một đám người đang quỳ trên mặt đất kia, trực tiếp trở về phòng của mình. Ba à, một tiếng đóng cửa lại. Bạch Miêu quay đầu lại nhìn Bắc Huyền Âm, lại nhìn một chút phòng bên kia, trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn. Giống như là một đứa bé, nghĩ đến tột cùng là muốn đi theo cha hay là theo chân mẹ. Nguyệt Nguyệt, bốn thái tử dù gì cũng nuôi ngươi mạnh khỏe không ít năm đi. Tiểu Âm, rời đi rồi đừng trở về đây. Sở Chỉ Nguyệt nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi không nhớ cái ổ nhỏ của ngươi ở Thái tử hành cung sao? Rời đi rồi đừng trở về đây. Sở Chỉ Nguyệt vẫn là nhắc lại câu nói kia. Nguyệt Nguyệt, rời đi rồi đừng trở về. Sở Chỉ Nguyệt đã nói lần thứ ba. Bạch Miêu gục đầu xuống, hướng phía Bắc Huyền Âm thấp cúi đầu, sau đó liền xoay người uốn éo cái mông hướng phòng bên kia đi đến. Nó duỗi ra móng vuốt bới bới cửa, rồi meo vài tiếng. Sở Chỉ Nguyệt đem cửa mở ra, đưa Bạch Miêu bế lên, trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia nhu tình, nói. Tiểu âm ngoan, về sau cùng ta ở lại ấm đông viện, ta cũng cho ngươi một cái tiểu ổ, tuyệt đối so với cái ở Thái tử hành cung không thua kém. Thái tử điện hạ, ta không phải trộm ngươi Bạch Miêu, mà là nó tự nguyện đến ta trong ngực đấy, nếu như ngươi không muốn tay không mà quay về, ta đây có thể miễn cưỡng cho ngươi một đồng tiền. Nàng quả nhiên là lấy ra một đồng tiền, hướng Bắc Huyền Âm trên người quăng ra, giống như đem hắn trở thành tên ăn mày, một đồng tiền liền đuổi đi. Đồng tiền bay tới, trên không trung vẽ ra rồi một cái cung, đồng tiền nho nhỏ, Bắc Huyền Âm cũng không cần nhìn tới, liền tiếp được trong tay. Hắn nhưng là rất nghiêm túc gật gật đầu, nói, tốt, ngươi đưa bổn thái tử tín vật đính ước, bổn thái tử sẽ hảo hảo thu giữ vậy. Tần Thiên Bảo lập tức liền đứng lên, vẻ mặt giận dữ. Thái tử điện hạ, thân phận của ngươi tôn quý, tại sao phải cùng nàng nhắc lên quan hệ? Nàng cái gì cũng không được, nàng chẳng qua là nhờ Huệ Bình quận chúa mới được là một cái phong hào quận chúa thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Di Nương vội vàng giật giật Tần Thiên Bảo tay áo, thấp giọng mắng một câu. Thiên Bảo, ngươi điên rồi, nhanh quỳ xuống. Sở Chỉ Nguyệt tức giận liếc mắt, thời điểm này, đám người Mạnh Lương nghe thấy thanh âm, đã từ trong nhà đi tới, còn tưởng rằng có người khi dễ Sở Chỉ Nguyệt. Mạnh Lương lúc này liền nói. Tiểu quận chúa, là có người tìm đến gây sự sao? Sở Chỉ Nguyệt lại lấy ra một cái đồng tiền, ném cho Mạnh Lương. Có người cầm lấy một cái đồng tiền rồi lại tự mình đa tình, ta cũng cho ngươi một cái, miễn cho người nọ tiếp tục tự kỷ nữa thôi. Mạnh Lương nhận lấy, nhíu nhíu mày, một quét sân người, nghi hoặc hỏi. Cầm lấy một cái đồng tiền có cái gì tốt mà tự kỷ nha, tiểu quận chúa, người nọ có bị bệnh không? Sở Chỉ Nguyệt cười cười, sau đó gật đầu. Đúng vậy à, hắn hẳn là có bệnh, mà bệnh lại còn không nhẹ nữa chứ. Vừa vặn, nàng cũng nhìn thấy Mạnh Lương bởi vì quá vội vàng, quần áo đều không có mặc xong, nàng xem thấy Mạnh Lương trước ngực có một vòng màu đỏ, giống như cánh hoa sen, đôi mắt nàng nhíu lại, sau đó trở lại như lúc đầu. Tần Thiên Bảo nhìn Sở Chỉ Nguyệt, sau đó lại nhìn xem Bắc Huyền Âm, thấy sắc mặt Bắc Huyền Âm vẫn là nhàn nhạt như cũ, nhìn không ra hỉ nộ, chẳng lẽ Sở Chỉ Nguyệt nói hắn như vậy, hắn liền không tức giận sao? Tần Thiên Bảo trong mắt đảo một vòng, nội tâm liền manh động một cái ý niệm trong đầu, liền nghiêm nghị đối với Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Lớn mật, ngươi dám nguyền rủa Thái tử điện hạ. Sở Chỉ Nguyệt nhìn về phía Tần Thiên Bảo, lại quay đầu lại, đối với Mạnh Lương nói ra. Ngươi đã dậy là tốt rồi, đem bọn họ đều ném hết ra ngoài cho ta. Tần Thiên Bảo trông thấy Sở Chỉ Nguyệt bỏ qua chính mình, nhất thời giận không chịu nổi, liền muốn xông đến, nhưng mà Mạnh Lương nhanh hơn một bước đem Tần Thiên Bảo ngăn trở. Ngươi là ai, cũng dám ngăn trở ta? Tần Thiên Bảo cả giận nói. Hắn là hộ vệ của ta, cho nên ngươi đừng nghĩ đến lại ở chỗ này dương oai nữa. Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Mạnh Lương, đuổi ra ngoài. Vâng, Mạnh Lương tự nhiên là nghe theo chỉ huy của Sở Chỉ Nguyệt, mà Tần Sa thấy Sở Chỉ Nguyệt rõ ràng dám cho người đuổi bọn hắn đi, hắn cũng không để ý đến Bắc Huyền Âm còn ở đây, liền đứng lên, nói. Sở Chỉ Nguyệt, ngươi không nên quá phận. Sở Chỉ Nguyệt ôm Bạch Miêu quét mắt liếc bọn hắn nói. Quá phận, ta đem các ngươi đều đuổi ra phủ, đó mới kêu là quá phận đi. Tần Sa tiến lên một bước, ngươi dám cách trương.